trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, đệ 185 chương. Lâm Uyển Ương tưới xong rồi trong viện hoa, liền theo thềm đá đi xuống tìm Tống Trương Dẫn. Hai người cả ngày cân nhắc, cũng chưa nhìn ra kia tam kiện đồ vật chung chỗ. Xem ra chỉ có thể chờ đem dư lại tìm đủ lại nói. Còn có đại bia chùa phía dưới, cái kia oán khí thật mạnh vạn người hố. Lâm Uyển Ương trực giác hẳn là một loạt sự tình đều có thể cùng nó nhắc lên quan hệ. Sớm hay muộn chính mình là muốn đi xuống tìm tòi đến tột cùng. Hôm nay cuối tuần, Tống Trương Dẫn không đi làm, ăn mặc một thân miên ma tính chất quần áo ở nhà. Này một đống phòng ở liền hắn một người, tuy rằng định kỳ sẽ có người quét tước cùng làm đồ ăn tiếp viện. Nhưng trên cơ bản đều đem thời gian tách ra. Diêu Mộ nói Tống Trương Dẫn ăn đến quá thanh đạm, một người quái tịch liêu, cho nên thường xuyên sẽ kêu đối phương tới đạo quan cùng nhau ăn cơm. Ni Lâm Uyển Ương không nghĩ tới ra ra còn có như vậy tiểu tâm cơ, mặc kệ đối phương có phải hay không bác ái, kia đối A Dẫn đều là độc nhất phân quan tâm. Ni nàng nhìn thấu không nói toạc. Lâm Uyển Ương đem ngón tay ấn đi lên, khai vân tay khóa. Lần trước A Dẫn đem đạo quan người vân tay đều đưa vào đi vào. Nói như vậy quay lại phương tiện, không cần chính mình cố ý ra tới mở cửa. Nàng đi vào đi, liền nhìn đến đối phương ngồi ở chỗ kia một người uống trà. Lâm Uyển Ương, ngươi một cái ngồi ở chỗ này, sẽ không cảm thấy thực nhàm chán sao? Nàng ngồi xuống hỏi, như thế nào sẽ, ta thói quen. Tống Trương Dẫn cầm ấm trà lên, cấp đối phương đổ một ly, đây là ta mới phao tốt thiết bị thạch hộc, thử một lần, trách không được làn da tốt như vậy, tuổi còn trẻ liền như vậy chú trọng bảo dưỡng. Tống Trương Dẫn cười một cái. Cũng không phải, ta chính là tùy tiện uống uống. Lâm Uyển Ương đem kia ly trà uống một hơi cạn sạch. Rất không tồi, Tống Trương Dẫn, ngươi thích chờ lát nữa ta cho ngươi lấy một ít, có thể cho đạo quan người cùng nhau uống. Đúng rồi. Phục Thành đạo trưởng thân thể gần nhất hảo sao? Lâm Uyển Ương, hắn thực hảo, chính là bị khống chế không thể ăn cao đường cao chi. Đây cũng là vì hắn thân thể hảo. Bất quá sư phụ ta thường xuyên la lối khóc lóc chơi xấu. Vì ứng phó hắn, toàn bộ đạo quan đều đi theo ăn mộc mạc, trừ bỏ Bảo Tâm mỗi ngày có thịt ăn. Nói đến nơi đây, Lâm Uyển Ương lại nghĩ đến đêm qua. Phục Thành còn đem Bảo Tâm đùi gà cấp ăn vụng, quả thực không thể tin được, đây là một cái mau 50 tuổi, sư công bối phận người sẽ làm ra sự. Cuối cùng nàng chạy tới hỏi trách, bận tâm đến Phục Thành mặt mũi. Trương Hạo còn chủ động đỉnh bao nói là hắn ăn, đạo quan nhân tâm đều minh bạch, đùi gà mất tích án phía sau màn độc thủ là ai. Phục Thành đạo trưởng tâm tính cũng thật tuổi trẻ. Tống Trương Dẫn cười nói. Lâm Uyển Ương, đúng vậy, ta cho ngươi mang theo một ít mới làm tốt bánh bí đỏ. Cái này thấp chi cũng có ngọt độ, sẽ không béo phì. Tống Trương Dẫn, ngươi ở giảm béo sao? Lâm Uyển Ương nhìn người liếc mắt một cái. Sao có thể, ta mới không cần giảm béo. Thật tới rồi kia một bước, ta có thể download Mỹ đồ tú tú. Ta còn có thể đi học PS. Tống Trương Dẫn, như vậy à? Bất quá ngươi cũng không mập, kia hai cái phần mềm cũng không cần, vẫn là ngươi có thể nói, giọng nói một đốn. Lâm Uyển Ương đứng lên, ta phải đi trường học một chuyến, báo danh, thừa hiện tại có thời gian lộ cái mặt. Phục Thành trạng thái thực hào. Vì đem chú thuật ảnh hưởng hàng đến thấp nhất, hắn đem một thân đạo pháp tan hết, hiện giờ trừ bỏ có thể vẽ bùa, cùng bình thường người cũng giống như nhau. Năm đó Đổng gia bán ra 5 cái đồ vật tìm được rồi tam dạng. Lâm Uyển Ương tuy rằng cảm thấy có thanh kiếm treo ở chính mình phía trước, nhưng tốt xấu có thể thở phào nhẹ nhõm. Ni Tống Trương Dẫn đứng lên, đem người đưa đến cửa. Muốn ta lái xe đưa ngươi đi trường học sao? Không cần, ta chính mình ngồi giao thông công cộng liền có thể. Lâm Uyển Ương cười hạ lại nói, ngươi nói cha được kia một con đồng chế đi long ở Mân Nam khu. Tống Trương Dẫn, đúng vậy, chờ ngươi nghỉ ngơi tốt ta bồi ngươi cùng đi, đến lúc đó lại xem đi. Ta ta chính mình đi cũng có thể. À dẫn ngươi không cũng có rất nhiều sự vội. Lại nói lại không phải đi du lịch, Lâm Uyển Ương đi trở về đại môn. Quay đầu đối người Huy xuống tay, Tống Trương dẫn khóe miệng ngậm nhàn nhạt ý cười. Mãi cho đến nhìn không thấy người bóng dáng, lúc này mới thu hồi tầm mắt, hắn luôn có loại cảm giác, chính mình phía trước nỗ lực phấn đấu như vậy nhiều năm. Chính là vì có thể ở cùng người tương ngộ thời điểm, có thể giúp được đối phương, nếu có chuyển thế, có lẽ hai người đời trước thực sự có rất lớn giao tình. Tống Trương dẫn hoa đại lượng nhân lực cùng vật lực đi kiểm tra thực hư Lâm Uyển Ương muốn tìm đồ. Vật, này đó hắn đều là nhẹ nhàng bâng quơ mang quá, cũng không có cùng người nói tỉ mỉ. Hơn nữa hắn còn ngoài ý muốn biết, Lý Giai Nguyệt liền tránh ở Mân Nam khu, cho nên sự tình sẽ không quá đơn giản. Tống Trương dẫn đương nhiên biết cái kia giết người đào tẩu nữ nhân có bao nhiêu hận Lâm Uyển Ương. Cứ như vậy, liền càng không thể làm nàng một mình đi. Lâm Uyển Ương sẽ đến trường học, còn có cái nguyên nhân là, gần nhất trường học có sinh viên tài nghệ triển lãm hoạt động. Vừa vặn nàng hai cái bạn cùng phòng cũng có tham gia. Người khác thông chi, kia chính mình cần thiết cổ động. Phòng ngủ trường cao thư còn nhập vây quanh, vườn trường ca sĩ, mười cường. Chiều nay chính là trận chung kết, ở trường học sân vận động cử hành. Lâm Uyển Ương đến thời điểm, ngoài ý muốn thấy được sân thể dục phía trước, cư nhiên còn có, đánh quyền quảng cáo lập bài. Mặt trên là hai cái nửa thân trần cơ bắp mãnh, nam môn sơ hiện tại sinh viên tài nghệ triển lãm. Đều nhiều như vậy loại đa dạng sao? Nếu nói như vậy, có thể hay không cho nàng an bài một cái múa kiếm? Từ từ, như thế nào cảm thấy lập bài người trên, còn lớn lên có điểm quen mắt? Lâm Uyển Ương hiểu được, nguyên lai không phải học sinh, mà là trường học nhận thầu cho bên ngoài, dùng để làm quyền anh thi đấu nơi sân. Quyền anh thi đấu hôm nay buổi tối 7 giờ mở màn. Cùng trường học ca sĩ đại tái không xung đột, Lâm Uyển Ương cười hạ, nàng đi tới thể dục quán, còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ mới mở màn, ngồi người, cư nhiên cũng đã rất nhiều. Hôm nay là chủ nhật, ca hát thi đấu có thể đi vào 10 cường, kia đều không tính khó nghe, lại không cần vé vào cửa, cho nên còn rất nhiều người cổ động. Lưu Giai Di hướng tới người phất tay, Uyển Ương, chúng ta ở bên này. Lâm Uyển Ương tập trung nhìn vào, lớp học vài người đều ở, vì thế nàng lập tức đi qua. Lưu Giai Di nhìn người ngồi xuống, cười lại hỏi, Uyển Ương ngươi sẽ cái gì tài nghệ? Tài nghệ, Lưu Giai Di, chính là sở trường đặc biệt a, bằng không ngươi cũng có thể báo danh, độc vũ, độc tấu, đơn ca đều được. Quốc tế mậu dịch ban thương học viện học phí quý nhất chuyên nghiệp chi nhất. Chúng tuyển phân số lại cao. Hơn nữa có thể tuyển cái này chuyên nghiệp. Rất nhiều đồng học đều của cải rất dày. Một cái ban học sinh phần lớn là đến từ chính đô thị cấp một giai cấp tư sản dân tộc gia đình. Cho nên trừ bỏ học tập ở ngoài, rất nhiều người tự nhiên từ nhỏ sẽ bồi dưỡng một ít tài nghệ. Lâm Uyển Ương ba cái bạn cùng phòng. Một cái sẽ đàn dương cầm, còn có cửu cấp giấy chứng nhận, một cái khác học 4 năm nhảy Latin, vặn đến khả xinh đẹp, còn có một cái liền thanh âm dễ nghe, sẽ ca hát, nàng nghiêm túc suy nghĩ hạ, chính mình thật đúng là không có sở trường đặc biệt, trong núi mặt căn bản là không cái này ý thức, có thể ăn cơm no, trường học thành tích không tồi liền rất hảo, bất quá này cũng quái Phục Thành, không có bức nàng học tì bà. Quá mức mặc kệ tự do, bằng không lúc này tốt xấu chính mình tính có cái tài nghệ. Lâm Uyển Ương, không có, Lưu Giai Di, sẽ không nha, ta cảm thấy ngươi sở trường đặc biệt là trừ tà bắt quỷ. Có hay không, ở trong trường học, chúng ta vẫn là không cần làm phong kiến mê tín, Lâm Uyển Ương nghiêm túc suy nghĩ hạ. Ta sẽ trồng rau, còn sẽ dưỡng heo. Bất quá này nhưng không tính sở trường đặc biệt đi, miêu trại là tự cấp tự túc kinh tế nông nghiệp. Cá thể, Lâm Uyển Ương loại cải trắng so người khác muốn xanh biếc. Lá cây lớn hơn nữa một ít, mọi người, ngoặc kép, thật là cái thanh kỳ sở trường đặc biệt, này thật đúng là hiếm thấy. Bất quá đại gia cũng thói quen, Lâm Uyển Ương nếu có thể đi kinh doanh một nhà đạo quan, kia sau này nàng làm ra chuyện gì đều có thể tiếp thu. 2 tiếng đồng hồ sau, vườn trường ca sĩ đại tái rơi xuống màn che, Cao Thư phát huy không tồi, cầm huy chương đồng, này xem như rất lợi hại. Rốt cuộc phía trước 2 gã đều là âm nhạc học viện biểu diễn hệ học sinh. Bên này hoạt động một kết thúc, sân vận động đã bắt đầu thanh tràng. Vì buổi tối quyền anh thi đấu làm chuẩn bị, Cao Thư thay đổi quần áo ra tới, cười nói muốn thỉnh đại gia đi ăn cơm đi, bất quá muốn đi trước phòng ngủ nghỉ ngơi hạ. Rốt cuộc tam điểm không đến, trường học phụ cận vừa vặn tân khai một nhà tiệm lẩu. Danh tiếng thực hào, vài người thương định liền chuẩn bị qua bên kia, Lâm Uyển Ương đi ngang qua thời điểm, lại nhìn mắt quyền anh thi đấu quảng cáo lập bài, Lưu Giai Di nhận thấy được. Cười hỏi, Uyển Ương ngươi còn thích xem quyền anh thi đấu? Ta nghe nói cái này thi đấu vé vào cửa VIP chỗ ngồi. Muốn 1 vạn nhiều 1 chương, Lâm Uyển Ương. Không có, thấy được cái người quen, Lưu Giai Di rất là ngoài ý muốn. Ngươi còn nhận thức đánh quyền. Lâm Uyển Ương, ân, chúng ta vẫn là hồi ký túc xá đi. Vừa vặn có thể ngủ một giấc. Lâm Uyển Ương cũng không có cơ hội ngủ. Bị ký túc xá còn có cách vách phòng ngủ mấy cái cô nương bắt lấy nói chuyện phía money son môi. Sắc hào, 1 chương miệng 2 mảnh môi. Hơn 10 chỉ son môi là phải dùng đến 50 tuổi. Sẽ không quá thời hạn sao? Nàng cảm thấy nhàm chán, cho nên đề nghị tới kể chuyện xưa. Đại gia liền lại lui ra phía sau 1 bước, tỏ vẻ cũng không muốn nghe. Buổi tối sẽ làm ác mộng. Lâm Uyển Ương đành phải nỗ lực dung nhập nói chuyện phiếm. Liền đem trở thành các loại phổ cập khoa học, mọi người xem nàng một bộ cương nồi thẳng nữ, bộ dáng phục. Không biết ai đề nghị, hiện tại vừa vặn có thời gian, 5-6 cá nhân đè lại Lâm Uyển Ương hóa cái trang. Tới một cái đại cải tạo, Lâm Uyển Ương cảm thấy chính mình muốn biến thành quỷ, này đều hướng nàng sắc mặt đồ 7-8 tầng. Chính mình lập tức liền phải khí tiết tuổi già khó giữ được. Không nghĩ tới hoàn thành sau, nàng chiếu chiếu gương, trừ bỏ miệng hồng như là ăn tiểu hài tử, mặt khác đều còn hành đi, nàng còn không có tới kịp đem lau, đã bị các cô nương đẩy ra ký túc xá, nói không sai biệt lắm tới rồi thời gian có thể đi ăn lẩu. Cái này điểm còn không đến bữa tối cao phong kỳ, nhà ăn còn có rất nhiều không vị. Cao Thư chọn cái góc chỗ ngồi, điểm cơm chờ đợi phục vụ sinh thượng đồ ăn khe hở. Vài người nói chuyện phía money lúc này đi tới 1 đám người. Mấy cái mang theo đại dây xích vàng, vừa vặn ngồi ở các nàng bên phải không vị, mấy cái cô nương 2 mặt nhìn nhau, nói chuyện thanh âm đè thấp điểm money Lâm Uyển Ương cảm giác có người đá chính mình ghế một chút. Quay đầu lại nhìn người, mỹ nữ. Ngươi là Minh Nam Đại học học sinh, chúng ta đúng vậy chờ lát nữa đi xem quyền anh thi đấu người. Ngươi có thể hay không nói cho ta sân vận động đi như thế nào, nam nhân dầu mỡ lột phía dưới phát. Cười ha hả hỏi, Lâm Uyển Ương, ngoặc kép, Cao Thư cảm thấy không tốt lắm, mở miệng nói, trường học sẽ có lập bài, mặt trên có bản đồ, các ngươi tiến vào sau. Thực hảo tìm money, muội muội vậy ngươi có thể hay không mang chúng ta đi à? Nam nhân nói xong lại đá Lâm Uyển Ương băng ghế chân một chút. Trong lòng ám đạo lớn lên xinh đẹp, trang họa rất phong tao, xuyên quá rất nghiêm mật, đây là dục cự còn nghênh. Ngoặc kép, này chỗ nào toát ra tới, liền tính sống được không kiên nhẫn, cũng không cần ở nghỉ phép trong lúc tới tìm nàng siêu độ được không? Lâm Uyển Ương suy nghĩ hạ nơi này là công chúng trường hợp. Cố nén ở xuống dưới. Đây là cuối cùng 1 lần. Dài quá chân thực ghê gớm sao? Ngươi lại đá một chút ta băng ghế thử xem monster Phục Thành nói chính mình đồ đệ từ trước tính tình. Không tốt, đó là vẫn luôn cùng lệ quỷ giao tiếp. Khó tránh khỏi kiên nhẫn kém một chút. Bất quá từ thượng đại học, cùng người tiếp xúc nhiều. Liền dần dần, xã hội hóa. Tính tình có chuyển biến tốt đẹp, nhẫn, ta có việc, còn có không cần đá ta băng ghế, đừng sao, không phải nói sinh viên giúp người làm niềm vui sao. người có hay không bạn trai à? Phía sau người vừa nói vừa lại đá một chút. Hết chương.